Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. 129, chúng ta tâm sự Thiên. Sở Thiên Miểu đang ở văn phòng xem hạng mục tư liệu. Có người phá cửa cổ tiến một đạo phong. Tần Khiêm Vũ bị này nói phong đưa vào tới. Đầy mặt kích động, Sở Tổng Uy. Thực xin lỗi, không kịp gõ cửa, hắn một thì y cổ ngồi ở bàn làm việc phía trước ghế dựa. Hai cái cánh tay hướng trên mặt bàn một trận, người đi phía trước một bò, trong ánh mắt lóe xích thành bát quái tinh hồn, ngàn miểu. Ta đại biểu đại gia lén hỏi một câu, người cùng Nhậm Tổng cùng nhau liên thủ làm hãn hải ra xe cái này hạng mục. Cho nên các ngươi là hợp lại sao, Sở Thiên Miểu về phía sau một dựa. Phía sau lưng rất ti di tiến ra ghế, khóe miệng đạm đạm cười, không có cái kia cho cốt cấp thẳng nam. Cho nàng gọi điện thoại khi cư nhiên còn ngại nàng kêu, Nhậm Tổng quá khách khí. Hảo a, nàng làm thỏa mãn hắn ý không quá khách khí mà kêu một tiếng, học trưởng. Kết quả hắn lại khách khách khí khí mà cùng nàng nói chuyện 20 phút công tác. Thỉnh nàng cùng nhau hợp tác hạng mục, nàng là nhéo huyệt thái dương xuê mới đem ngữ khí niết đến cùng hiền lành thiện mà. Cùng hắn từ đầu tới đuôi câu thông một phen hạng mục tình quy dê huống. Lâm cắt đứt điện thoại trước, nàng nhéo huyệt thái dương xuê lực đạo bỏ thêm trọng, từ hàm răng phùng bài trừ đi nói mới có vẻ không như vậy có sát khí, ngươi gọi điện thoại lại đây. Là thả chỉ là tưởng cùng ta nói hạng mục hợp tác sao không khác sao, ngươi huynh đệ một buổi trưa. Uống lên một bụng từ nùng đến đạm trà phổ nhị. Trước khi đi thời điểm người tùy tiện động nhất động trong bụng là có thể truyền ra cuồn cuộn lưu. Động tiếng nước tới, nhân ra như vậy hy sinh tự mình mới cho ngươi tranh thủ đến cái giải thích cơ hội. Ngươi liền như vậy tiêu xài sao điện thoại bên kia vị kia đại thẳng nam. Ở cái này hỏi câu sau thật dài mà một hô lại một hút. Sau đó hắn nói ta có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng muốn giáp mặt nói cho ngươi nghe, nàng nhéo huyệt thái dương xuê tay liền như vậy bị những lời này khuyên lại, buông xuống, nàng không biết nên khen mỹ chính mình hay là nên khí một chút chính mình. Đối đãi thẳng nam bao dung lực cùng lý giải lực thật đúng là rộng lớn vô cùng. Vị kia sắt thép đại thẳng nam cho tới bây giờ chuyên tâm tâm địa chỉ cùng nàng nói chuyện. Công tác. Hợp lại cái quỷ Sở Thiên Miểu nhìn đến ở chính mình lời ít mà ý nhiều phủ định sau khi trả. Lời, Tần Khiêm Vũ trong ánh mắt xích thành bát quái tinh hồn ánh sáng ảm đạm đi xuống, như vậy a hắn. Đứng dậy xen quấy dày, Sở Thiên Miểu, nàng làm không thành hắn tẩu tử. Hắn giống như đêm này dẫn vì nhân sinh một đại ăn năn dường như. Tần Khiêm Vũ đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu cúi đầu tiếp tục xem hạng mục tư liệu. Bỗng nhiên môn lại bị một đạo phong cổ khai. Này nói phong đưa vào tới người. Vẫn như cũ là Tần Khiêm Vũ. Hắn lại một thì y cổ ngồi ở ghế dựa. Một phay chót nói, vừa rồi quá kích động. Đều quên nói chính sự, hắn lại đem cánh tay hướng trên mặt bàn một phóng. Người đi phía trước một đưa. Trong ánh mắt lóe sáng lấp lánh lại kiên định quang, ngàn miểu. Hãn hải ra xe cũng mua hạng mục, ta đi, Sở Thiên Miểu dựa tiến ra ghế, nhướng mày, cười Tần ca, người thứ ta nói thẳng, cái này mục còn dùng không hai cái bảo đại đồng thời ở hiện trường. Huống hồ chúng ta hai cái bảo đại còn đều là tổng, Tần Khiêm Vũ mày rậm một ninh ta mặc kệ dù sao. Ta phải làm cái này hạng mục ta tưởng Nhậm Tổng đều mau tưởng điên rồi hảo sao ngàn miểu ta cùng. Ngươi nói ngươi nếu là không cho ta đi, ta đây nhưng trực tiếp đi ăn máng khác đến hãn hải ra xe, Sở Thiên Miểu giờ khóc giờ cười. Nàng tưởng vị nào thằng nam đại lão ra mị lực như thế nào liền như vậy đại, ngươi tưởng hắn cái gì? À, nàng hỏi Tần Khiêm Vũ, ta tưởng hắn là xưa nay chưa từng có hảo lãnh đạo. Chuyện gì đều yên lặng làm, trước nay cũng không cùng đại gia khoe thành tích. Chính mình cái gì đều không để bụng, ích lợi toàn phân cho đại gia, ai ra không được, không thể nói thêm gì nữa. Nói thêm gì nữa ta chiều nay phải đi ăn máng khác đi hãn hải, Sở Thiên Miểu đồng ý Tần Khiêm Vũ nói. Mỗi một chữ, chỉ làm không nói, này trước kia cũng là nàng sùng bái Nhậm Viêm địa phương. Chính là đã từng hắn công tác thượng ưu điểm, hiện tại cũng biến thành hắn trong lén lút cùng nàng ở chung khi khuyết điểm mân y hạng nhất phẩm. Chất nguyên lai có thể là kiếm hai lưỡi, đáng giá tán tụng đồng thời cũng có tệ đoan. Sở Thiên Miểu hỏi Tần Khiêm Vũ, hành đi, Tần ca kia trừ bỏ ngươi, còn có ai cùng cái này hạng mục xảo ra kết quả sao? Tần Khiêm Vũ nói, ngàn miểu ngươi xem như vậy. Được chưa, đến hãn hải mở họp thời điểm, vẫn là ta, Tôn Y, Lư Trọng Nhĩ, Vương Tư An, chúng ta mấy cái đi, rốt cuộc chúng ta là làm hãn hải IO nguyên ban nhân mã. Đối hãn hải tình quy dê huống tương đối quen thuộc, lại làm khởi cũng mua cũng làm ít công to, Sở Thiên Miểu suy nghĩ hạ nhưng cũng không dùng được. Nhiều người như vậy, Tần Khiêm Vũ kia không nhường ai đi, chính ngươi đi theo bọn họ nói. Ngươi không sợ bọn họ mấy cái gào ngươi liền đi xuống soát người hảo, Sở Thiên Miểu cảm thấy đau. Đầu, nàng muốn không phải trước làm cho bọn họ đều thượng hạng mục đi. Kế tiếp mượn sắc hạng mục nhân thủ không đủ nàng lại hướng bên kia điều người. Nàng đối Tần Khiêm Vũ nói, hành đi, vậy trước đều thượng đi. Tần Khiêm Vũ một chút liền vui vẻ ra mặt. Dừng một chút hắn một bộ thương lượng bộ dáng. Hỏi Sở Thiên Miểu, ngàn miểu, ấn chu hãn hải chu tổng thói quen, ta cảm thấy hắn còn phải ở họp hội ý trước làm cái chạm trán yến. Kia chờ chạm trán yến ăn cơm thời điểm, có thể hay không đem dư lại mấy người kia, liền lão lưu bọn họ, cũng đều cùng nhau mang đi, chỉ cần có thể đi, tiền cơm chúng ta đào. Sở Thiên Miểu cười, ta cùng chu tổng thương lượng một chút, cùng chu hãn hải thương lượng cuối cùng kết quả. Là hắn nhiệt xè liệt hoan nghênh đại gia tất cả đều qua đi cùng nhau ăn cơm mân y. Sở Thiên Miểu đưa ra từ nàng tới mua đơn, chu hãn hải nói cái gì đều không làm, ta vốn dĩ cũng muốn gặp Nhậm tổng nguyên lai các thuộc hạ, vừa lúc đây là một cơ hội lại nói. 7-8 cá nhân cũng là ăn, mười mấy người cũng là ăn, không kém kia mấy đôi đũa mấy chỉ chén. Câu nói kia nói như thế nào tới người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Sở Thiên Miểu cười, hỏi chu hãn hải từ nào học được những lời này. Chu hãn hải ở trong điện thoại cười vui cởi mở, ta cũng có Weibo. Ta cũng là cái tân triều đại thúc, ngàn miểu từ ngươi cùng ta nói rồi internet chuyện này. Ta liền bắt đầu nghiên cứu thứ này. Hiện tại ta cũng là một người quang vinh thâm niên cư dân mạng. Ta cho các người nhưng không sự khác nhau. Sở Thiên Miểu cười đưa ra một hồi cao cấp cầu vồng thí y. Nghe được chu hãn hải càng cười càng lớn tiếng. Bọn họ cuối cùng gõ định ở ngày hôm sau giữa trưa. Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm mân y. Sở Thiên Miểu cấp chu hãn hải giới thiệu hợp tác luật sư. Cùng kế toán viên, vẫn như cũ là nàng hợp tác ăn ý Đường Tiệp đoàn đội cùng Vương Tuấn đoàn đội. Ngày mai giữa trưa đại gia sẽ cùng nhau ăn này bữa cơm. Bước đầu chạm vào cái mặt, lẫn nhau giao lưu nhận thức một chút, tiệm cơm vẫn là định ở nguyên lai cái kia tiệm cơm. Phòng cư nhiên cũng vẫn là nguyên lai cái kia phòng. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu cùng bộ môn những người khác cùng nhau dự tiệc. Bọn họ đánh tam chiếc xe, xuống xe sau trải qua cao ốc ngoại bãi đỗ xe khi. Sở Thiên Miểu có điểm cảm khái vạn ngàn. Tính tính toán thượng một lần nàng ở chỗ này nghĩa vụ chỉ huy đại gia dừng xe chuyển xe. Cư nhiên đã có 5 cái năm đầu, nhoáng lên đều 5 năm mân y, 5 năm trước nàng vẫn là cái luật sở tiểu binh. Mà 5 năm sau hiện tại, nàng đã thực hiện mục tiêu, biến thành 5 năm trước Nhậm Viêm mân y đi qua một cái dừng xe vị khi. Nàng ngực thùng thùng mà nhảy. 5 năm trước nàng chính là ở chỗ này chỉ huy một chiếc màu đen đại bôn chuyển xe nhập vị. Cùng nàng sóng vai đi Tần Khiêm Vũ phát ra một tiếng cảm thán, a nha vị trí này ngàn miểu này không? Phải năm đó người hỗ trợ chỉ huy ta chuyển xe vị trí sao, ta nhớ rõ ta tại đây xoa tới xoa đi không? Phu, còn có cái đặc người đáng ghét đem chỗ ngồi cấp đoạt. Vẫn là người trí tuệ anh dũng mà đem hắn cấp thỉnh đi đâu, không hai. Sở Thiên Miểu cười rộ lên. Cũng không phải là, kia sẽ nàng nhiệt dè huyết đến muốn chết, mỗi ngày không làm một chuyện tốt không đánh một cái bất bình cảm giác thực xin lỗi sinh mệnh. nàng thuận thế xem kỵ chính mình. Hiện giờ nàng nhiệt dè huyết còn ở sao? Đúng vậy, còn ở. Cũng may mắn còn ở. Hầu Lâm ở một bên díu dít hỏi Tần Khiêm Vũ sao lại thế này. Tần Khiêm Vũ đem năm đó Sở Thiên Miểu như thế nào chí đấu không nói lý đoạt địa bàn thon dài điều. Nam nhân sự giảng cấp Hầu Lâm nghe, những người khác cũng thò qua tới đi theo cùng nhau nghe nhiệt dè nháo. Nghe xong mọi người đều nói, chúng ta Sở Tổng thật là sức chiến đấu từ trước kia cường đến bây giờ. Hầu Lâm nghe được đầy mặt sùng bái. Đối Sở Thiên Miểu thông báo, lãnh đạo, người cũng quá thông minh cơ trí quả cảm vô địch. Sở Thiên Miểu cười chụp nàng đầu. Tần Khiêm Vũ đối Sở Thiên Miểu nói, đúng rồi ngàn miểu. Kỳ thật ngươi lúc ấy cùng thon dài điều so chiêu thời điểm. Nhậm Tổng liền ngồi ở xe hậu tòa. Hắn còn cố ý làm ta xuống xe giúp ngươi tới. Hắn cùng ta nói che chở điểm kia cô nương, Sở Thiên Miểu dưới chân nện bước một đốn. Hắn khi đó, kỳ thật đã nhận ra nàng tới đi. Sở Thiên Miểu cùng đại gia cùng nhau đi đến phòng cửa. Vẫn là cái kia phòng, một chút cũng chưa biến. Phòng cửa vẫn là kia hai phiến khí phái trúc điêu đại môn. Hai cái phục vụ sinh một tả một hữu kéo ra hai cánh cửa. Sở Thiên Miểu trước mắt bày biện ra một thế giới khác. Một cái quen thuộc lại thế giới xa lạ, vẫn là kia trương đại đại xoay tròn bàn ăn, mặt trên phô bạch đến lóa mắt khăn bàn. Cái bàn chung quanh ghế dựa mỗi một phen đều giống như một tòa đơn người sofa như vậy long trọng. Nàng nhấc chân rảo bước tiến lên nhà ở, vừa nhấc mắt, nàng thấy được ngồi ở bàn tròn đối diện cửa người mặt. Kia một cái chớp mắt 5 năm trước sau thời không phảng phất trùng hợp. Đều là này gian nhà ở. Đều là hắn ngồi ở chỗ kia, đều là nàng đi vào tới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn, 5 năm thời gian không có đem nếp nhăn tạo hình cho hắn. Lại đem nam nhân ý nhị tăng thêm tới rồi hắn thân sen thượng. Hắn ngồi ở chỗ kia, áo sơ mi rất ti di quát, minh mục trong sáng, khí chất đạm nhiên, anh tuấn đến giống cái xuất thế cao nhân. Hắn tự môn mở ra ánh mắt liền tin tức ở trên mặt nàng. Một lát không gì, nàng nhớ rõ thượng một lần ở chỗ này, nàng chạm hắn ngồi, hắn một bộ đạm mạc bộ dáng, phảng phất không quen biết nàng, lúc này đây, hắn trực tiếp đứng lên, nghênh hướng nàng, không quản ở đây có Chu Hãn Hải, có cũ đồng liêu, có mặt khác chung giới cơ cấu hợp tác đồng bọn, hắn thẳng tắp đi đến nàng thân sen biên, đứng yên, nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng, ngàn miểu. Người đã đến rồi, hắn kia một tiếng hơi hơi mà ách. Phảng phất khẩn trương, hắn nâng giơ tay, cơ hồ có một chút giống không biết hướng nào phóng dường như. Ở không trung trì hoãn một chút, liền hướng tới chính mình chỗ ngồi lân vị phương hướng một lóng tay ta mang ngươi qua đi ngồi, Sở. Thiên Miểu gật gật đầu, đi theo hắn thân sen sau, Nhậm Viêm chu chu đạo đạo mà cho nàng kéo ra ghế dựa. Nàng tự tự nhiên nhiên mà ngồi xuống, cùng Chu Hãn Hải mỉm cười chào hỏi, trò chuyện lên, Chu Hãn Hải có chút cảm khái, ngàn miểu a, hiện tại phải gọi ngươi Sở Tổng ngẫm lại thật là rất ti di kỳ diệu. 5 năm trước ngươi vẫn là tiểu Sở, 5 năm sau hiện tại ngươi đã thế thân 5 năm trước các ngươi Nhậm Tổng nhân vật mà ta cũng được như ý. Nguyện, rốt cuộc đem các ngươi Nhậm Tổng cấp đào tới tay. Ha ha, Sở Thiên Miểu vội vàng nói, không dám nói thế thân. Ta mặc kệ lên tới cái gì chức vị, đi đến nào, cũng đều vẫn là Nhậm Tổng mang ra tới binh. Nhậm Viêm ánh mắt thật sâu mà nhìn Sở Thiên Miểu. Không hề chớp mắt, Tần Khiêm Vũ bọn họ có điểm trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở cửa. Vốn dĩ bọn họ mấy cái nhìn thấy Nhậm Viêm khi nghẹn mãn nhãn kích động nhiệt dè nước mắt. Bọn họ thiếu chút nữa vây quanh đi lên bổ nhào vào hắn thân sen đi lên. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến bọn họ cao cao sống ở bầu trời nguyên lãnh đạo. Cư nhiên dính pháo hoa khí rơi xuống đất, không chút nào mịt mờ về phía bọn họ hiện lãnh đạo run ân cần. Cho nhân ra dẫn đường dọn ghế dựa bọn họ xem ngây người. Quên mất phác hắn, thẳng đến Nhậm Viêm hướng bọn họ với tay các người mấy cái. Lại đây, bọn họ nhiệt dè nước mắt doanh tròng mà phần phật chạy đến hắn thân sen biên. các một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Nhậm Viêm nhìn bọn họ, thực cảnh giới các ngươi mấy cái, nói chuyện phải hào hào nói chuyện, đừng đụng ta, hắn giọng nói còn không có tan mất. Tần Khiêm Vũ cái thứ nhất ngao ô một tiếng nhào lên đi. Nghẹn ngào, mặc kệ, lãnh đạo ta biết ngươi không muốn người khác chạm vào ngươi. Nhưng dù sao ngươi hiện tại cũng khấu không được ta tiền lương. Ta mặc kệ, ta chính là muốn ôm ngươi một chút ô ô lãnh đạo ta nhớ ngươi muốn chết những người khác học theo. Phần phật vây quanh đi lên, các trong miệng đều là ta muốn chết ngươi, như vậy mấy chữ. Mấy cái đại nam nhân ủng thành một đoàn, đoàn trung tâm Nhậm Viêm vẻ mặt nhẫn nại ghét bỏ, lại không có đẩy ra đại gia. Sở Thiên Miểu cười lắc đầu, cảm thấy quả thực không mắt thấy, nhưng tâm lý cư nhiên là vô cùng ấm áp, nhìn quen ngươi lừa ta gạt trên chức trường. Hiện giờ còn có thể có như vậy một phần chân thành tha thiết cảm tình quy dê tồn tại. Cỡ nào đáng quý, đem chính mình bao vây ở hờ hững sắc ngoài. Bài xích nhân tình quy dê cùng nhân tính XC Nhậm Viêm. Hiện tại có thể đạp lên trên mặt đất, bị đại gia như vậy pháo hoa khí mà ôm. Thật tốt, nàng quay đầu đối Chu Hãn Hải giải thích làm Chu Tổng chê cười. Bọn họ từ khi Nhậm Tổng từ trước liền không tái kiến Nhậm Tổng. Như vậy vừa thấy nhịn không được có điểm kích động Chu Hãn Hải cười chớp mắt nói, không thấy cười. Phi thường lý giải ta cũng là bị Nhậm Tổng nhân cách mị lực chinh phục một viên, Sở Thiên Miểu đi. Theo cười rộ lên, ngài xem bọn họ. Một đám, giống như Nhậm Tổng vừa đi ta ngược đãi bọn họ dường như Chu Hãn Hải bị đậu đến ha ha cười. Khai tịch trước, đại gia các liền các tòa, Sở Thiên Miểu ngồi ở Nhậm Viêm cùng Chu Hãn Hải chi gian. Người phục vụ đồng thời cấp Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu thượng nhiệt dè khăn lông. Sở Thiên Miểu xoay người sen đi tiếp, tầm mắt một chút cùng Nhậm Viêm đụng phải. Hắn kia tầm mắt mang theo hỏa dường như trước người. Nàng cảm thấy quanh thân sen hong mà nóng lên dè. Chu Hãn Hải ở cùng phục vụ viên thêm đồ ăn. Sở Thiên Miểu thừa dịp lúc này hỏi Nhậm Viêm, ngươi như vậy trừng mắt ta. Là muốn cùng ta nói cái gì sao, Nhậm Viêm nhìn nàng. Không chớp mắt, thanh âm thấp thấp oa oa. Chứa ti khẩn cầu cơm nước xong trước đừng đi, hắn nhìn hắn. Ánh mắt sáng quắc, chúng ta, tâm sự thiên đi, tác giả có lời muốn nói 15 tự trở lên 2 phân nhắn lại. Vô thượng hạn bao lì xì hạ chương từ Nhậm Viêm thị giác triển khai một chút chuyện cũ. Trước kia mọi người xem văn tình hình lúc ấy có tiểu nghi hoặc sẽ các cởi bỏ moa moa cảm tạ vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên. Sứ A-Bearer 2 cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Trương Phinh 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Đông Phương Ma. Ái ai đọc sách Viên Viên, y ngắn, Tây Bắc, làn váy, âm, mộng phi nhân, sơ tám ăn dưa, ngô gia đại tiên, bạo bạo hùng, nam nhi từ từ cười, tiểu nặc mẹ y, rock and roll Barbie, here, lưu tới một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ bánh tát trứng C66 bình. Lấp lánh tiểu cá vàng, người gầy tiên nữ nha 60 bình, nhìn lá rụng biết mùa thu đến 50 bình, dây ép hóa đinh 40 bình, hôm nay hôm nào 30 bình, cạch ca íp 26 bình, a bearer, 26.591.733. Thầm thì, dị thế giới thiếu nữ, ngao ô, thuyền nhẹ điểm nước diễn niên hoa, quả lê, chậm rãi 20 bình. Hải hoa tử 16 bình, đế bảo là ta tâm can, hát đác, sở, nha nha, quầng thâm mắt nhưỡng con thỏ, tiểu hoa hoa, ma quỷ thiên sứ, xét, ôn nhu tiểu tỷ, đỏ thẫm truyền thuyết, cười người chết, 21.192.924. Vân hồ không mừng, phong tới nhà thủy tạ, Ari là điều tiểu cá mặn, IE 000, thái tử phỉ. Yuki, cá ái ai tranh, 11, tinh quang rừng ở ngươi thân sen thượng 10 bình, củ cải bánh 8 bình, tiểu thư ngốc 7 bình, tình cờ gặp gỡ mỹ lệ 6 bình, với bụi bậm chỗ, màu xanh da trời ngọc, Văn Tiểu Văn 2, Sơn Tuyết, PDC, Dây Dây Sâu Long, Siêu Cấp Saiya San Ho, Thế Giới Hạt Bụi, Lý Hân, Văn Tử, Trình Khải San, Y Xấu Xấu Xấu, 22.226.241. Thình lình xảy ra, IC, ái ải ăn dâu tây thỏ giấy, mẫu đơn tuyết lạc, xem sau vô cảm, miêu miêu táo, một đóa tiểu hoa, bụng có tiểu thuyết khí tự lãng năm bình, ngươi đừng ngủ, vui vẻ bốn bình, a nha nha, cỗ nam thanh thành, phía chính phủ, duyên tụ, miêu tiểu đài, tiêu nhiên mộng cờ cờ ba bình, cá pai, con thỏ nhảy, điên cuồng 11.111. Kiêm gia, A Bùi phấn một quả, PP, xe nhu, ngượng ngùng xoắn xít tiểu chư, phạn dư hai bình, tầm cưng, mê chết bunny, quách quách, thời gian chỗ sâu trong, sen sen run, tiểu thổ, ở truy thư phân khối, mỗi ngày tiểu thiên sứ, 28.078.529, 24.848.007, bánh thuyền. Tháng năm cuồng tưởng khúc, kéo búa bao, thanh xuân chun thượng hạo ai, 26.400.173. Ha ha ha ha husky, đi ngang qua sơn đại vương, tuổi hàn triệt, daisy, mô tiểu miêu, tiki ca, hoa thiếu, gạo mễ mễ, chiều khuẩn biết hối sóc, nhiễm nhiên đi, ngồi ngắm áng mây bay, cô bé, tuyết liên. 22.212.433. Quyến luyến thanh chanh, trương dai dai ngàn tầng bánh kem. Lúc ấy, Nara, ra ra ái ải ngủ. Giống như biển xanh, Nguyên Bảo, Kỳ Lữ Viễn Khách, Na Tiểu Hài Tử, Mạc Nhiễm, Tô Vô Hương. 25.738.669. 3 tháng quả vải, 25.431.259. Ie, a, hắc cháo, ci, tưởng nếm hết ôn nhu, yêu hy, 28.624.692. Lãng a, Fari, khởi cái phá danh tưởng nửa đêm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.